Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thanh thiếu niên World Cup tin tức. Ở đường chính trên chờ đợi không bao lâu, một chiếc màu đen xe con vững vàng đứng ở Uesugi Yu bên người. Thiếu gia, phu nhân để ta tới đón ngươi. Mở cửa chính là cái đeo kính đen nam tử cao gầy. Hắn là Uesugi Wataru ở Anh Quốc Bảo Tiêu một trong. Phiền phức ngươi. Tùy ý gật gật đầu. Uesugi Yu cũng không có để ý hắn xưng hô. Trong đầu vẫn đang suy tư liên quan với khí đặc thù. Đáng tiếc hắn không có thiên y vô phùng loại kia biến thái skill. Không thể 100% hoàn mỹ hoàn nguyên kết chiêu thức. Hy vọng bảng hệ thống ra sức. Chấm ngoặc kép, trong lòng nhẹ nhàng đọc thầm. Hắn ý thức rất nhanh chìm vào đầu óc nơi sâu xa. Màn ánh sáng triển khai. Hắn bắt đầu lấy thượng đế thị giác không ngừng quan sát cẩn thận kết mỗi một cái động tác. Bao quát cái kia phần khí lực sản sinh cùng sử dụng. Cùng với làm sao cùng lực lượng tinh thần kết hợp lại. Không biết qua bao lâu, Uesugi Yu tâm tư vẫn mê muội trong đó. Mãi đến tận một tiếng khẽ gọi đem hắn đánh gãy. Thiếu gia, đã đến. Đối phương cung kính giúp hắn kéo cửa ra. Thật cẩn thận đứng ở cửa xe ở ngoài. Cúi đầu khẽ gọi, nhắm mắt Uesugi Yu mở con mắt ra. Bên trong chớp qua một lần còn chưa lắng lại sóng tinh thần. Đa tạ, cười có lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Uesugi Yu cõng lấy túi tennis bước nhanh bước vào biệt thự trong. Tiểu Yu, hôm nay ngươi tại sao trở về như thế sớm? Nhìn hứng thú bừng bừng Uesugi Yu, chính đang cắm hoa Uesugi Ri chớp qua một tia bất ngờ. Theo nàng đối với Uesugi Yu hiểu rõ, con trai của hắn bình thường sẽ không như thế vội vã. Hơn nữa, ngày hôm qua này hai phụ tử nhưng là rất muộn mới về nhà. Lẽ nào hôm nay tiểu Yu gặp phải chuyện gì đó không hay? Xuất phát từ quan tâm, Uesugi Ri theo bản năng liên nghĩ ra đến. Mẹ, hôm nay đụng tới một điểm thú vị sự tình vì lẽ đó trước về đến rồi. Ta trước tiên đi gian phòng rửa ráy. Không có giải thích nhiều như vậy. Uesugi Yu cười ha ha nói một tiếng. Liền hai ba bước hướng về trên lầu gian phòng chạy đi. Phòng tắm mới là giỏi nhất thả lỏng cả người địa phương. Đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Uesugi Ri nhìn ra Uesugi Yu hẳn là không chuyện gì, hoặc là đụng tới chuyện tốt. Trong phòng tắm, Uesugi Yu cởi hết quần áo, đơn giản dùng tắm vòi sen xông tới hướng sau, liền thoải mái hướng về trong bồn tắm ngồi xuống. Hắn tâm tư rất nhanh lại chìm đắm ở bảng hệ thống ghi chép thi đấu cái này công năng lên. Vừa nhìn vừa học, hai tay hắn bắp thịt không ngừng biến hóa điều chỉnh. Lại không ngừng mà kết hợp một tia lực lượng tinh thần nỗ lực mô phỏng ra cái kia cỗ thần bí khí lực. Sau một giờ, rốt cục, Uesugi Yu trong đầu hệ thống màn ánh sáng xuất hiện một tia biến hóa. Nguyên bản ghi chép năng lực cái kia một hạng, nhiều một cái khí, 2%, mặc dù mới vừa mô phỏng ra một tia. Thế nhưng Uesugi Yu trên mặt nhưng tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đón lấy chỉ phải không ngừng thông qua bảng hệ thống đưa ra tốt nhất phương án huấn luyện. Như vậy hắn nắm giữ năng lực này cũng hoàn toàn không là vấn đề. Huống hồ, biết nguyên lý sau, kỳ thực cũng không khó. Chấm ngoặc kép, trong mắt tinh quang lóe lên. Uesugi Yu vươn tay trái ra. Hư nắm chặt, một tia nhạt ánh sáng màu xanh ở trong tay hắn lóe lên. Quả nhiên. Mỗi người khí đặc thù còn không giống nhau. Kết là màu xanh thăm thẳm. Siêu linh là màu vàng xanh. Mà hắn khí nhưng là màu xanh nhạt. Chỉ cần nắm giữ cái này khí. Phía sau hắn liền có thể thông qua sweet spot kỹ xảo. Đem hai loại không giống cách hô hấp kỹ xảo kết hợp. Trong đó có thể khai phá chiều sâu gia tăng thật lớn. Uesugi Yu trong lòng vui mừng. Kỳ thực nghĩ đến đem khí làm hai loại cách hô hấp trung gian điều tiết tề chỉ là hắn ở trên sân. Bóng linh quang lóe lên ý nghĩ. Nhưng không nghĩ tới mở ra một cái 10 điểm thích hợp hắn mới con đường. Thực sự là niềm vui bất ngờ. Nghĩ đến cuối cùng cái kia một chiêu uy lực. Uesugi Yu khóe miệng liền không nhịn được hướng lên trên nhếch. Chạng vạng, Uesugi Wataru từ công ty lúc trở lại, trên mặt hơi kinh ngạc. Uesugi Yu hôm nay trở về so với hắn dự đoán muốn sớm. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn cũng không có quá mức lưu ý. Uesugi Yu thải gió vốn là tâm huyết dâng trào, có lúc không có đụng tới một cái đối thủ tốt cũng là bình thường. Như thế nào? Xem ngươi hôm nay thật vui vẻ. Có đụng tới cái gì tốt đối thủ sao? Một bên cởi trên người áo gió, Uesugi Wataru thuận miệng hỏi. Trên ghế salon, Uesugi Yu sắc mặt sán lạn, thân thể về phía sau một ngưỡng tựa ở trên đệm mềm. Hơi mỉm cười nói, hôm nay vận khí không tệ, ta lại gặp phải clark người. Ồ, chính đang giải cà vạt Uesugi Wataru trên tay một trận. Hắn vẫn thật không nghĩ tới clark hành động như thế cấp tốc. Đối diện hẳn là ăn vị đắng đi. Uesugi Wataru vẫn tính hiểu rõ chính mình nhi tử. Xem tâm tình của hắn tốt như vậy, đối phương khẳng định ăn cái thiệt lớn. Hơi trừng phạt. Bất quá lần này đến là từ thủ lĩnh của bọn họ nơi đó học được một điểm thư hữu dụng. Uesugi Yu gật đầu. Đối với clark tổ chức hắn cũng chỉ là tiến hành rồi thân thể cùng tâm linh song trọng đả kích mà. Thôi, nhanh như vậy. Uesugi Wataru chân mày cau lại. Trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Hắn nhưng là biết tennis thực lực tăng lên càng đến hậu kỳ càng cần kỳ ngộ. Tự nhiên, Uesugi Yu cười thần bí. Những này cụ thể chi tiết nhỏ hắn liền không chuẩn bị sẽ cùng chính mình phụ thân nhiều lời. Ha ha. Người nhỏ mà ma mãnh. Uesugi Wataru bị Uesugi Yu ít có nghịch ngợm vẻ mặt đậu cười. Tiếp theo hắn vẻ mặt cứng lại, sắc mặt xoay một cái nói, ta cũng có một tin tức tốt nói cho ngươi. Ân. Uesugi Yu ngửa đầu nhìn chính bán cái nút Uesugi Wataru, chờ hắn lời kế tiếp. Nhìn ra Uesugi Yu hiếu kỳ, Uesugi Wataru miệng hơi cười, không chút hoang mang mở ra cổ tay nút buộc, sau đó ung dung ngồi ở trên ghế salon, xông lên một chén chè thơm. Ngay ở Uesugi Yu kiên trì tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Uesugi Wataru mở miệng cười nói, lại qua 3 ngày, năm nay thanh thiếu niên World Cup liền muốn ở nước Pháp bắt đầu rồi. Chính là cái kia các quốc gia U17 đại biểu đội tham gia thanh thiếu niên World Cup. Trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi cùng không vững tin, Uesugi Yu tò mò hỏi. Không sai. Hơn nữa lần này Nhật Bản đội dĩ nhiên tiến vào 32 cường. Xem ra thứ tự còn có thể tiếp tục xông một cái. Nói tới chỗ này, Uesugi Wataru trên mặt nhiều một tia hưng phấn. Đối với quốc gia mình có thể không có càng tốt hơn thành tích, hắn cũng là hết sức quan tâm. Nghe được chính mình phụ thân khẳng định trả lời, Uesugi Yu trong lòng đầu tiên là cả kinh. Hắn kỳ thực căn bản là không nhớ rõ cái này thanh thiếu niên World Cup cử hành thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã tiến vào cuộc thi vòng loại giai đoạn. Nói đến, năm nay hẳn là Bayo Derwin cùng Yujiro Oni mang đội 1 năm. Cũng không biết cuối cùng có thể đi tới bước đi kia. Hai đại dị thứ nguyên có thể ở Nhật Bản xem như là hàng đầu. Thế nhưng hiện giai đoạn so sánh với những thế giới khác đội mạnh, cũng không tính là gì. Nhật Bản vẫn là chênh lệch quá nhiều sức mạnh trung kiên. Năm nay Nhật Bản đội nên có 2 cái bước vào dị thứ nguyên cường giả. Nhìn thấy chính mình cha hưng phấn vẻ mặt, Uesugi Yu quyết định lại ở phía trên bỏ thêm một cây đuốc. Cái gì? Ngươi xác định không có đang nói đùa? Uesugi Wataru lần này là thật sự bị kinh ngạc đến. Theo hắn giải, coi như ở Big 4 như vậy trong đội ngũ, dị thứ nguyên cấp bậc cường giả cũng hoàn toàn là trong đội ngũ chủ lực. Hô, hô, chấm ngoặc kép, cũng không tâm tư uống trà. Uesugi Wataru đứng lên, ở sofa bên cạnh qua lại độ bước chân, sắc mặt là càng trướng càng hồng. Cha, chúng ta có thể đi xem một chút không? Ta có nhận thức tiền bối nên cũng vào lần này trong đội ngũ. Uesugi Yu có chút không nhìn nổi, trực tiếp đỡ chán bất đắc dĩ hỏi. Xem, chúng ta đương nhiên muốn đi. Nghe được Uesugi Yu, Uesugi Wataru sắc mặt đại hỉ. Tiểu yêu, nghe, đợi lát nữa ngươi liền như thế cùng mẹ ngươi nói. Chấm ngoặc kép, nguyên lai. Uesugi yêu ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn chính mình cha. Nguyên lai vừa nãy ngươi điều này gấp chính là ở muốn làm sao đi thuyết phục mẹ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.